yêu bà xã từ nhỏ. Chương 38, 38, bà nội kể chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Thiên mở từng video ra cho mọi người xem. Ai trong nhà cũng chăm chú nhìn. Ngay cả Lục Đình Phong cũng nói Khả Hân vừa giống Lệ Thu, vừa Giai Kỳ lúc còn nhỏ. Mọi người cũng rất bất ngờ khi người quay những video này là Đình Thiên. Bà ngoại Đình Thiên còn nói, cháu trai, đây có phải là cháu quay không vậy? Hay người khác quay? Kiều Y Nguyệt, con cũng nghĩ như mẹ vậy. Đình Thiên từ nhỏ đến lớn có đụng vào máy quay đâu, mà biết quay đẹp như vậy. Còn Lâm Du thì nghĩ khác. Đây có lẽ là Đình Thiên quay đấy. Mọi người nhìn trong mỗi đoạn phim đi, đoạn nào cũng có cánh tay của Đình Thiên cả. Giai Kỳ, dạ, là chính tay của Đình Thiên quay ạ, bà nội Đình Thiên. Vậy sao? Bà không ngờ đấy. Đang nói chuyện thì Như Tiết và Âu Dương Tư Duệ đến. Vì chân của Âu Dương Tư Duệ vẫn chưa hồi phục hẳn nên còn phải nhờ Lục Như Tuyết dìu. Chân của Âu Dương Tư Duệ cũng gần hồi phục. Như Tuyết, con chào cả nhà, con mới về. Âu Dương Tư Duệ, chào cả nhà, cháu mới đến. Kiều Y Nguyệt hỏi con gái. Như Tuyết, cả hai đứa từ trường về sao? Như Tuyết đẩy Âu Dương Tư Duệ lại chỗ mọi người đang ngồi rồi trả lời Kiều Y Nguyệt. Dạ không ạ, con và anh ấy mới từ Âu Dương Thị về. Với lại hôm nay con không có tiết học. Con sắp thi rồi sao không lo ôn tập đi? Suốt ngày đến làm phiền Tư Duệ. Con đang ôn tập mà. Con đến tập đoàn anh ấy để học. Vậy sao? Mẹ không ngờ đấy. Hay là lần sau con đến chỗ anh ba con đi. Anh ba con cũng có thể dạy cho con. Thôi mẹ à, con không thích đến chỗ anh ba học đâu. Anh hai khó tính lắm. Như vậy thì làm phiền Tư Duệ lắm. Hay đến chỗ của anh hai của con đi. Thôi mà mẹ, anh hai dạo này cũng đâu có đến tập đoàn. Mà anh hai còn khó gấp mấy lần anh ba. Dạo này Đình Thiên còn phải chăm sóc Giai Kỳ nữa, đâu có thời gian dạy cho con. Vậy cứ đến chỗ của Tư Duệ đi. Được không hả Tư Duệ? Kiều Y Nguyệt hỏi ý kiến của Âu Dương Tư Duệ. Âu Dương Tư Duệ nghe Kiều Y Nguyệt hỏi thì cũng nói. Dạ được ạ, nếu con mà cảm thấy Như Tiết phiền thì nói với cô. Không có phiền gì đâu cô. Sau đó mọi người lại nói đến chuyện yêu đương của Như Tuyết. Cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì con, cháu gái mình được hạnh phúc. Lo vì Như Tuyết chỉ mới 18 tuổi. Nhưng khi Âu Dương Tư Duệ nói thì mọi người mới yên tâm. Âu Dương Tư và đã hứa với Lục Đình Phong Kiều Y Nguyệt một số chuyện khi yêu. Khi nào Như Tuyết đồng ý kết hôn thì Âu Dương Tư Duệ sẽ cho người tổ chức hôn lễ. Âu Dương Tư Duệ sẽ không ép buộc Như Tuyết kết hôn. Bà nội Lục lại nhớ đến chuyện của Lục Đình Phong và Kiều Y Nguyệt trước đây. Vậy là bà nội của Đình Thiên bắt đầu kể chuyện cho mọi người nghe. Người lớn trong nhà ai cũng biết chuyện này nhưng vẫn thích thú nghe kể. Bà nội Đình Thiên. Trước đây lúc mà ba mẹ mấy đứa yêu nhau thì cũng giống như Tư Duệ và Như Tuyết vậy. Bà còn nhớ rất rõ ràng. Như Tuyết tò mò hỏi. Chuyện gì vậy nội? Cháu rất muốn biết. Đến cả Giai Kỳ cũng tò mò muốn biết. Cháu cũng muốn biết nội ơi. Vậy là bà nội bắt đầu kể. Lần đầu tiên Đình Phong và Y Nguyệt gặp nhau chính tại căn nhà chính của Lục gia. Y Nguyệt đến đây để chơi với cô út của các con. Ai mà ngờ được không lâu sau thì Y Nguyệt ngã cầu thang, Đình Phong lại đến chăm. Lúc đó ba mẹ mấy đứa có quen nhau thì bà không có biết. Còn nữa, hai người quen nhau không lâu thì ở chung. Đến cả gia đình hai bên cũng không biết. Vậy mấy đứa có biết tại sao ba mẹ mấy đứa công khai không? Như Tiết nhanh trả lời. Chắc lúc đó ba đưa mẹ về giới thiệu đúng không bà? Bà nội cười rồi nói. Cháu nói sai rồi. Ba mẹ cháu chính là giống cháu với Tư Duệ vậy. Giai Kỳ, là sao vậy nội? Đình Minh không biết từ đâu xuất hiện nói, ý nội chính là nói. Về chuyện yêu đương em chính là thừa hưởng từ ba mẹ. Ai nghe câu nói này cũng hiểu nhưng chỉ có Như Tuyết là không hiểu. Là sao vậy anh ba? Em không hiểu ý của anh. Ai cũng bật cười khi nghe Như Tuyết nói như vậy. Lúc này Đình Thiên mới nói cho Như Tuyết hiểu. Ý của Đình Minh chính là nói em giống ba mẹ, giống về việc yêu mà không công khai cho mọi người trong nhà biết. cho đến khi vào bệnh viện mới công khai cho mọi người biết. Đình Minh tiếp lời nói. Như Tuyết, em may là lúc quen bạn trai thì em chưa có thai đấy. Theo như anh được biết thì lúc trước chuyện ba mẹ yêu đương mà không cho ai biết. Cho đến khi bà ngoại phát hiện mẹ mang thai được một tháng thì lúc đó mọi chuyện mới được tiết lộ ra. Anh hai chính là thành quả của việc yêu mà giấu cả nhà đấy. Như Tuyết bây giờ mới hiểu lời nói bà nội là có ý gì. Giai Kỳ đang nghe mọi người kể chuyện thì có điện thoại gọi đến. Cô nói Đình Thiên xem mấy đứa nhỏ rồi cô mới ra nghe điện thoại. Cách chương.